Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 315 tuyệt cảnh. Mạc Hoành Đông cũng không nghĩ tới thủ hạ sẽ đem sự tình biến thành như vậy. Nhưng nghe đến hắn đối chính mình phát hỏa, tức khắc bất mãn lên. Này không phải ngươi làm ta chạy nhanh hành động. Ta cũng dặn dò bọn họ làm việc lanh lẹ điểm. Mà đi quan gia kia tiểu nha đầu cũng giúp vội. Ai biết còn sẽ có tình huống như vậy. Còn có, hiện tại chỉ là tung tin vịt mà thôi. Ngươi không phải nhận thức có người. Gọi điện thoại thì tốt rồi. Đâu giống ta bên này. Kia ba cái thủ hạ ta còn muốn cho người ta bồi tiền. Mặt khác kia quan gia. Đinh linh linh, dồn dập di động tiếng chuông đánh gãy Mạc Hoành Đông nói. Hắn sửng sốt hạ nhìn đến là cái cùng thành xa lạ dãy số. Ngay sau đó vẫn là tiếp nghe xong. Mới vừa chuyển được bên kia liền truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Mạc Hoành Đông, ngươi hại chết nữ nhi của ta. Nghe được thanh âm này, Mạc Hoành Đông tức khắc trong lòng nhảy dựng. Sao có thể nghe không ra đây là quan gia lão gia hỏa thanh âm? Quan huynh đệ, ngươi trước đừng nóng giận. Chuyện này ngươi nghe ta giải thích. Giải thích, nữ nhi của ta đều đã chết, ngươi còn như thế nào giải thích? Quan phụ thanh âm thập phần kích động. Vốn dĩ hảo tâm tình ở nhà. Kết quả một chiếc điện thoại đánh tới làm hắn đi nhận thi. Hắn thế mới biết vốn nên đi học nữ nhi ra tai nạn xe cộ hơn nửa chết hoàn toàn thay đổi. Quan trong nhà hiện tại tiếng khóc một mảnh. Quan phu nhân xảo nháo phải có cái công đạo. Hắn lúc này mới gọi điện thoại cấp Mạc Hoành Đông. Mạc Hoành Quân ở bên mắt lạnh nhìn. Nghe thấy nói chuyện hắn liền đoán được là ai. Nghe Mạc Hoành Đông vẻ mặt xấu hổ giải thích. Hắn trên mặt thập phần nan kha môn sơ, những người này bất quá là xem Mạc thị ra điểm sự mới dám như vậy kiêu ngạo, nếu là ngày thường, chỉ sợ đã chết nữ nhi cũng không dám tìm bọn họ sự đi. Hắn bực bội đi tới đi lui, nửa ngày thấy Mạc Hoành Đông treo điện thoại, mới ngẩng đầu xem hắn, quan gia bên kia nói như thế nào. Còn có thể nói như thế nào, một ngụm một cái bồi mệnh, phỏng chừng là muốn thừa cơ vớt điểm chỗ tốt. Mạc Hoành Đông nhìn điện thoại khó chịu nói. Nói xong lại nói, ngươi trước tìm quan hệ, đem tai nạn xe cộ trước đó cấp tiêu đi. Ta sợ đợi lát nữa cảnh sát thật sự tìm tới môn. Mạc Hoành Đông nhưng không nghĩ đi cục cảnh sát. Đối hắn mà nói. Ba điều mệnh không tính đại sự, dĩ vãng đều có thể che qua đi, lần này khẳng định cũng có thể. Mạc Hoành Quân có điểm lo lắng, nếu là ngày thường thời điểm, hắn cấp điểm chỗ tốt gọi điện thoại cấp những cái đó làm quan chụp cái mông ngựa khẳng định không có việc gì, nhưng hôm nay Mạc Thị đang bị phiền toái cuốn thân. Không ít người còn chờ xem bọn họ chê cười. Không biết này quan hệ còn được không xử. Ta thử xem đi. Mạc Hoành Quân rốt cuộc là lấy ra di động. Hắn do dự hạ bát đánh cục cảnh sát điện thoại. Chờ một chuyển được đó là nói. Uy, Trung Cục trưởng. Ta là Mạc Hoành Quân. Ếch, đúng đúng. Kỳ thật gọi điện thoại không khác sự. Liền muốn hiểu biết xuống xe họa tình huống. Ta nghe nói có người bôi nhọ làm Mạc gia. Cái gì? Ai? Trung Cục trưởng. Điện thoại kia đầu không biết đối phương nói gì đó. Mạc Hoành Quân sắc mặt biến đổi. Sau đó phát hiện điện thoại bị cắt đứt. Nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình Mạc Hoành Đông. Mạc Hoành Quân cắn chặt răng lại gạt ra một cái dãy số. Lúc này đây bên kia trước lên tiếng. Mạc tiên sinh, đáng chết. Mạc Hoành Quân cơ hồ không nhịn xuống chửi ầm lên. Dĩ vãng tặng lễ khi đối phương chính là một ngụm một cái Hoành Quân kêu. Hiện giờ biết hắn có việc, thế nhưng trực tiếp khách khí. Mạc Hoành Quân rốt cuộc vẫn là bồi gương mặt tươi cười tiếp lời nói. Phùng thị trưởng, không quấy rầy ngươi đi, quấy rầy nhưng thật ra không có. Ta bên này nhưng thật ra cùng mấy cái đồng sự đang ăn cơm mà ni, bên kia người đạm cười nói. Mạc Hoành Quân tươi cười cứng đờ, nơi nào nghe không ra đối phương ám chỉ, nhưng nghĩ đến Mạc gia lúc này tình huống, hắn không thể không chờ ra mặt, là cái dạng này, ta gần nhất ngẫu nhiên một kiện hiếm lạ ngoạn ý, này không nghĩ đến Phùng thị trưởng ngài lần trước nói vừa lúc thiếu hàng đơn vị sao, ngươi xem hạ khi nào có thời gian, ta đưa cho. Hoành Quân, ta biết ngươi gọi điện thoại ý tứ, bên kia đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn nói. Làm giả dược sự ta liền không nói ngươi. Phía trước chúng ta đi gần, ta mới sống yên ổn một đoạn thời gian lại bị ngươi liên lụy. Hiện giờ thời điểm mấu chốt ngươi chỉnh cái tai nạn xe cộ, ta cũng không gạt ngươi. Hiện tại cục cảnh sát đã nắm giữ các ngươi sai xử người bắt cóc nhân chứng cùng vật chứng. Ta lúc này nếu là giúp ngươi, xảy ra chuyện chính là ta. Xem ở chúng ta nhận thức một hồi phân thượng, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi đắc tội không thể đắc tội người. Chuyện này ngươi chuẩn bị tốt tìm người gánh tội thay, tích tích tích. Bên kia căn bản chưa cho Mạc Hoành Quân nói chuyện cơ hội, đã là cắt đứt điện thoại. Mạc Hoành Đông thấy nhà mình đại ca sắc mặt tái nhợt, muốn hỏi lại không xin hỏi. Hảo nửa ngày, Mạc Hoành Quân mới buông trong tay, trong miệng bất ân nói. Lần này phiền toái, phiền toái. Mạc gia trước có giả dược thời gian, sau có bắt cóc hiếm nghi. Một ngày chi gian về Mạc thị lớn nhỏ diễn đàn bị đỉnh đến trang đầu. Các phóng viên ma đao soàn soạt liền chờ ngày mai phóng viên sẽ. Kết quả là cùng ngày ban đêm đã có người kiềm chế không được đem về Mạc thị tin tức toàn bộ thu thập. Thuận tiện sửa sang lại hảo ngày mai vấn đề. Ngày kế rạng sáng, Văn Uyển cao trung, nhất ban phòng học chung. Tô Linh bị quan tiểu hà lừa đi. Hơn nữa liên hợp Mạc gia lộng cái bắt cóc án sự tình đã bị bọn họ biết được. Nghe nói Tô Linh vì bảo hộ theo dõi các nàng Dư Nhã Đình bị thương, thậm chí đến bây giờ còn không có tình khi, một đám đều chuẩn bị tập thể xin nghỉ đi xem người. Phan Mộc Lan đứng ở trong phòng học mắng nửa ngày Mạc gia, sau chuẩn bị mắng quan tiểu hà, chợt nhớ tới đối phương đã ở vụ tai nạn xe cộ kia chung đã chết. Tâm tình tức khắc thập phần phức tạp. 8 giờ đi học khi, Thang Phong đi vào phòng học, chuyện thứ nhất chính là nói tai nạn xe cộ sự kiện. Làm đồng bạn học sinh, Thang Phong cũng không có giấu giếm án kiện chân thật tình huống. Thấy bọn học sinh tất có chút suy nghĩ biểu tình, cuối cùng yêu cầu toàn thể học sinh vì quan tiểu hà bi ai 1 phút đồng hồ. Nghe thấy cái này thỉnh cầu, nhất ban học sinh biểu tình càng là xuất sắc. Nghe nói quan tiểu hà sẽ xảy ra chuyện, trừ bỏ nàng tâm tư ác độc hại Tô Linh ngoại, cuối cùng giơ súng giết người, kết quả hại chết chính mình ra. Bọn họ một phương diện không nghĩ vì loại người này tiếc hận, nhưng lại nghĩ đến đó là một cái sinh mệnh, liền làm theo. Phan Mộc Lan từ lão sư nói chuyện khi liền nhắm mắt lại, nhưng là lại không phải bi ai, mà là nói thầm làm quan tiểu hà kiếp sau nhất định phải làm người tốt, đem chính mình tìm đường chết người. Nàng đã hận không đứng dậy. Buổi sáng 9 giờ, thành phố C bản địa đài truyền hình cũng xuất động các chuyên mục phóng viên. Mạc gia hội chiêu đãi ký giả vị trí liền ở Mạc thị đại lâu cửa. Thật dày điều hình bàn, ám sắc mặt bàn, mặt trên bày dán các truyền thông microphone. Các phóng viên sớm đã đem vị trí chiếm mãn. Bọn họ kiển chân đợi hơn 10 phút, Mạc Hoành Quân rốt cuộc khoan thai tới muộn, bất quá một ngày không thấy. Vị này nổi danh xí nghiệp lão bản tựa hồ thiếu chút ngạo khí. Hiển nhiên là bị sự tình các loại đả kích. Mạc Hoành Quân trong mắt còn lộ ra mỏi mệt. Đang xem đến nơi nơi chớp động đèn flash khi đôi mắt đều mau bị hoảng mù. Đầu tiên, cảm tạ các vị bằng hữu lại đây. Mạc Hoành Quân không hổ là làm công ty lớn lãnh đạo người. Vừa lên đài cả người đó là trầm tĩnh xuống dưới. Hắn trước nói chút khách sáo nói, cuối cùng mới nhìn về phía mọi người. Về Mạc thị tạo giả sự tình, ta bản nhân tại đây làm sáng tỏ. Cái này đồn đãi đều không phải là thật. Mạc thị nghiên cứu phát minh dược nghiệp liên tục nhiều năm. Lần này dược phẩm xuất hiện vấn đề thật là chúng ta thất trách. Nhưng là phối phương tuyệt đối là Mạc gia sở nghiên cứu phát minh. Đại gia có thể xem ta phía sau màn hình. Này mặt trên chính thức Mạc thị nghiên cứu phát minh sơ đồ phác thảo. Trong đó, mặt trên rõ ràng viết chính là hồi xuân đường sao. Hết chương.